chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 không chuẩn cấp Trần gia làm tới cửa con rể. Chương 213 không chuẩn cấp Trần gia làm tới cửa con rể. Ách, ta này không phải, nói khí lời nói sao? Trần Thanh Thanh, hắn hàm chứa tức giận đánh gãy nàng, trong lòng đối nàng vừa mới nói những lời này đó. Tức giận cực kỳ, cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn không bị những cái đó bom cấp nổ chết, sắp bị nàng cấp tức chết rồi. Trần Thanh Thanh biết hắn bị chính mình cấp chọc giận. Cười gượng nói, ha ha, ta kia đều là nói khí lời nói. Này không, thành công đem ngươi cấp khí tỉnh sao? Từ Đồ Phong tức giận nói, nhà đầu thúi, ta là bị ngươi cấp đánh thức, không phải khí tỉnh. Trần Thanh Thanh ủy khuất nói, Từ Đồ Phong, ta đều lo lắng ngươi mau lo lắng gần chết, người mẹ nó một tỉnh ngủ liền hung ta. Từ Đồ Phong nhìn nàng tiều tụy khuôn mặt nhỏ, tầm mắt mang theo nhàn nhạt màu xanh lá, tựa một đêm không ngủ, trong lòng mềm nhũn, hắn nói, nhà đầu, đừng sợ. Ta không có việc gì, bác sĩ thấy trận này cho khôi hài xong việc nhi. Mở miệng nói, đưa đi VIP phòng bệnh, làm người bệnh hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Từ Đồ Phong bị đẩy vào VIP phòng bệnh lúc sau. Trần Thanh Thanh đang muốn mở miệng dò hỏi tối hôm qua sự. Lại bị hắn ngắt lời nói, nhà đầu, có chuyện gì ngươi đi hỏi Nạp Lan Trạch, hoặc là Cố Nam Tích, ta hiện tại siêu cấp vây, siêu cấp vây. Nói xong câu đó, hắn cư nhiên liền trực tiếp nhắm mắt lại ngủ rồi, cả người thoạt nhìn mỏi mệt cực kỳ. Trần Thanh Thanh một bụng vấn đề, cũng chưa tới kịp hỏi ra khẩu, nàng bất đắc dĩ đi ra phòng bệnh. Liền thấy Nạp Lan Trạch đem Hoa Mộ Niên để ở trên vách tường. Trình diễn thiếu nhi không nên hình ảnh, hai người thấy nàng ra tới. Bằng mau tốc độ tách ra, Hoa Mộ Niên sắc mặt thực mất tự nhiên sờ sờ cái ót. Mà Nạp Lan Trạch tựa cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Cùng nàng chào hỏi, hắn ngữ khí trêu chọc nói. Nhà đầu, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi khóc thành cái dạng này. Thật đúng là, thảm không nỡ nhìn a. Trần Thanh Thanh sắc mặt khác hẳn nói. Ha ha, ta này không phải hiểu lầm, có cảm mà phát sao? Nạp Lan Trạch, ngày hôm qua đều phát sinh chuyện gì? Cố Nam Tích đâu? Lam Giặc Dương đâu, Nam Tích đi mua bữa sáng đi, còn không có trở về, đến nỗi Lam Giặc Dương, hẳn là chạy, ân, mất tích, tính cả hắn kia một đám thủ hạ Nga, kia chẳng phải là còn sẽ trở về, có cái này khả năng, kia Từ Đồ Phong không phải còn sẽ tùy thời gặp phải nguy cơ. Nạp Lan Trạch thấy nàng sắc mặt trầm trọng, nói, đừng lo lắng, ra loại sự tình này. Từ Đồ gia chủ là sẽ không đứng nhìn bàng quan, vừa nói đến Từ Đồ gia chủ Từ Đồ Kiệt. Người của hắn liền xuất hiện, chỉ thấy hắn mang theo một đám hắc y bảo tiêu xuất hiện ở bệnh viện. Hành lang, đường hắn thấy Trần Thanh Thanh khi, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ nói. Từ Đồ thúc thúc, Từ Đồ Kiệt lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đột nhiên nói, nhà đầu. Chúng ta Vân Thành miếu tiểu, cung không dậy nổi ngươi này tôn đại Phật, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, đừng tiếp tục lưu lại tai họa ta nhi tử. Từ Đồ Phong từ lần trước ở hắn thành nhân lễ thượng ngỗ nghịch hắn lúc sau. Cự tuyệt Từ Đồ gia ở trên người hắn sở hữu an bài, ngay cả phía trước an bài ở hắn bên người âm thầm. Bảo hộ người của hắn, đều toàn bộ đều bị hắn cấp đuổi đi, nếu bằng không. Lúc này đây cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này, hắn cũng không biết đến bây giờ ở bị bệnh viện. Thông chi, còn hắn ở bệnh viện phòng cấp cứu tiến hành cứu giúp, trời biết hắn giờ phút này nghĩ nhiều giết. Người Trần Thanh Thanh không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu thưa dạ nói. Từ Đồ thúc thúc, tùy ngươi nói như thế nào, ta sẽ không rời đi Vân Thành, nhà đầu thúi. Ngươi một hai phải hại chết kia tiểu tử mới cam tâm phải không? Ta không có, không có. Mới còn tuổi nhỏ thời điểm, cha mẹ liền song vong. Ngươi dám nói ngươi không phải trời sinh khắc người mệnh. Đương nhiên dám, ni ma đoán mệnh đều nói nàng là vượng phu mệnh. có thể vượng đến nàng tương lai lão công không muốn không muốn. Chính là lời này nàng không dám cùng Tư Đồ Kiệt nói, Tư Đồ Kiệt tiếp tục nói. Kia tiểu tử sống 18 năm đều không có tao quá nhiều như vậy tội. Cũng chưa từng có gặp được quá nhiều như vậy thị thị phi phi. Từ cùng ngươi nha đầu này ở bên nhau lúc sau, liền nguy cơ không ngừng, vài lần xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, người quả thực chính là hắn mệnh trung tai tinh. Xem, Từ Đồ Phong hắn ba ba miệng chính là như vậy độc, nhưng nề hà nàng Trần Thanh Thanh ra mặt chính là như vậy hậu, vô luận hắn nói như thế nào, nàng một chút cảm giác đều vô, nghĩ thầm, lần này Lam Giặc Dương là hướng về phía Từ Đồ Phong đi hảo sao? Nàng mới là cái kia bị chịu liên lụy cái kia hảo sao? Như thế nào có thể chẳng phân biệt thị phi rõ ràng liền phán định nàng là Tư Đồ Phong mệnh định tai? Tinh đâu, nàng qua đi 17 năm cũng sống được thuận buồm xuôi gió a. Chưa từng có tao ngộ quá cái gì nguy cơ từ tới Vân Thành lúc sau. Không phải cũng là tai nạn không ngừng. Nếu nói nàng là Tư Đồ Phong mệnh trung tai tinh, như vậy Tư Đồ Phong cũng hảo không đến chạy đi đâu. Miễn cưỡng cũng là cái ngôi sao chổi đi. Nàng không hề sợ hãi ngẩng đầu cùng Tư Đồ Kiệt đối diện. Nói, ta sẽ không rời đi Vân Thành, trừ phi Tư Đồ Phong cùng nàng cùng nhau đi còn kém không nhiều. Lắm, Tư Đồ Kiệt ánh mắt một ngưng. Nói, nha đầu, vô nghĩa ta liền không nói nhiều. Hôm nay, ngươi cần thiết đi. Nói xong, hắn hướng tới bên người hai cái bảo tiêu sử cái ánh mắt, Trần Thanh Thanh nhìn ra hắn ý đồ. Vội hô, thiên cánh các ngươi đi ra cho ta, ta mẹ nó hôm nay chính là không đi. Tưởng đối ta động cương, ta mẹ nó cũng là có bảo tiêu người hảo sao. Từ bại lộ thân phận lúc sau, Trần Thanh Thanh cũng lười đến tiếp tục điệu thấp, đã có bảo tiêu, vậy lượng ra tới cho đại gia nhìn xem, làm mọi người xem. Nàng Trần Thanh Thanh cũng không phải là dễ khi dễ, thiên cánh cùng thiên khiếu hai người lấy một. Cái cực kỳ xoái khí tư thế lóe sáng lên sân khấu. Mặt khác hai người cũng không có ra tới. Tiếp tục giấu ở chỗ tối, tổng muốn lưu chút át chủ bài, hai người xuất hiện. Che ở Trần Thanh Thanh trước mặt, đem kia hai cái muốn tiến lên chào Trần Thanh Thanh bảo tiêu cấp ngăn lại, mọi người bị này đột. Nhiên xuất hiện hai cái thoạt nhìn đều là người biết võ. Trên người ăn mặc áo ngụy trang nam nhân cấp kinh ngạc tới rồi, thiên cánh cùng thiên khiếu hai. Người khí thế 10 phần che ở Trần Thanh Thanh trước người. Nhìn chằm chằm Tư Đồ ra kia hai cái bảo tiêu, như hổ rình mồi, hai cái bảo tiêu theo bản năng dừng lại đi tới bước chân. Tư Đồ Kiệt khoát tay, nói, lui ra, rồi sau đó ánh mắt âm lãnh trừng mắt Trần Thanh Thanh. Ánh mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị, Trần Thanh Thanh đáy lòng nhảy dựng. Có chút sợ hắn tức giận, liền thấy hắn đột nhiên xoay người đi phòng bệnh. Tư Đồ Phong ngủ thật sự trầm. Yêu nghiệt khuôn mặt thoạt nhìn điềm tĩnh cực kỳ, Tư Đồ Kiệt theo bản năng yên tâm. Đáy mắt hiện lên một mặt tức giận, Lam Giặc Dương. Lá gan đủ đại a, cư nhiên dám động hắn Tư Đồ Kiệt nhi tử, liền tính hắn Tư Đồ gia thiếu nhà bọn họ một cái mạng người. Lúc này đây cũng còn rõ ràng, nếu là lại có lần sau. Tuyệt không nuông chiều, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía đứng ở cửa Trần Thanh Thanh nói. Cút đi, ta càng không, Trần Thanh Thanh trong miệng không dám nói, nhưng hành động chứng minh rồi nàng ý tưởng, nàng trực tiếp căng ra đầu đi đến. Nói, Từ Đồ thúc thúc, Từ Đồ Phong liền giao cho ta chiếu cố hảo, nha đầu thúi. Dám lấy ta nói vào tai này ra tai kia, Từ Đồ thúc thúc, người nếu không hề tiếp tục khó xử ta. Ta có thể thế ngươi tìm hiểu Từ Đồ Phong mụ mụ tin tức, Từ Đồ Kiệt ánh mắt một ngưng. Đang muốn phát hỏa hắn, ngọn lửa đột nhiên bị bóp tắt, hắn nói. Nga, người có thể có biện pháp nào? Trần Thanh Thanh kiêu ngạo nói. Ta Trần gia thám tử, trải rộng cả nước, tìm cá nhân hẳn là không khó, chính là. Dung nãi nãi rõ ràng biết một ít Tư Đồ Phong mẫu thân tin tức. Hẳn là điều tra ra một ít việc, nhưng nàng cũng không nguyện ý nói ra. Trần Thanh Thanh trong lòng bỗng nhiên có chút không đế, nhưng. Là, Tư Đồ Phong nằm ở trên giường bệnh, nàng không thể lúc này bị buộc rời đi, hắn tỉnh lại lúc sau nhìn không tới nàng. Sẽ tức giận, mà trình yếu chính là, nàng không muốn rời đi, Tư Đồ Kiệt nói. Hảo, chẳng qua, nếu cha không ra, liền đừng trách ta mạnh mẽ đem ngươi đưa về kinh thành, Trần Thanh Thanh tin tưởng hắn đích xác có. Thể làm được, rốt cuộc hắn mới là Vân Thành bọn rắn độc, mặc dù nàng ở kinh thành thân phận lại cao lại quý trọng. Nhưng nơi này lại là hắn địa bàn, thật muốn đối nàng như thế nào? Nàng cũng chỉ có thuận theo, kia hảo, tiểu tử này liền tạm thời giao cho ngươi, hảo hảo chiếu cố hắn, nếu lại ra cái gì sơ suất, ta duy ngươi là hỏi, yên tâm hảo Tư Đồ Phong vài lần vì nàng liền mệnh đều không cần. Chiếu cố hảo hắn là chính mình duy nhất có thể làm sự tình, tưởng tượng đến tối hôm qua Lam Giác. Dương dùng nàng uy hiếp Tư Đồ Phong khi, hắn không chút do dự đầu hàng. Bị ức hiếp quỳ một gối xuống đất hình ảnh, nàng đáy lòng liền một trận chua xót liên quan phía trước Tư Đồ Phong cứu nàng hình ảnh. Cũng nhất nhất thoáng hiện ở chính mình trong đầu tức khắc chua xót. Cảm động, đau lòng cảm giác thổi quét nàng toàn bộ thể xác và tinh thần, thừa dịp Tư Đồ Kiệt còn chưa rời đi. Nàng vỗ vỗ bộ ngực lại một lần bảo đảm nói, Tư Đồ thúc thúc yên tâm hảo, về sau hắn chính là người của ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo hắn, giống như là đối đãi chính mình thân nhân giống nhau, Tư Đồ Kiệt nghe vậy. Nhíu mày nói, cái gì gọi là hắn về sau chính là ngươi người. Đừng nói các ngươi hai người hiện tại quan hệ danh không chính ngôn không thuận. Liền tính về sau thật sự có kết cục, kia cũng là ngươi gả vào chúng ta Tư Đồ gia, là ta Tư Đồ gia người, ta lạc cái đi. Ni ma. Chính mình cái này lắm miệng một câu vô nghĩa cái gì nột. Đắc ý vênh váo sao? Cái này hảo, đá đến ván sắt đi. Thấy nàng không nói lời nào. Tư Đồ Kiệt tiếp tục nói. Vẫn là, người muốn cho tiểu tử này đi ngươi Trần gia làm tới cửa con rể. Gia gia đích xác có như vậy cái tính toán. Nhưng nàng không dám nói, nàng cười gượng nói. Ha ha, ta không phải cái kia ý tứ. Tư Đồ thúc thúc đừng hiểu lầm, mặc kệ có phải hay không hiểu lầm. Nha đầu, người nhớ cho kỹ, ta Tư Đồ gia nhi tử, tuyệt không sẽ cho người đi ở rể. Ách, yên tâm, sẽ không, ni ma như vậy hung. Nàng đều mau hù chết, cùng lắm thì về sau nàng vất vả một chút. Sinh hai đứa nhỏ, một nhà một cái, dù sao không tuyệt hậu là được. Tư Đồ Kiệt ánh mắt hồ nghi xem kỹ nàng liếc mắt một cái. Cảm thấy nha đầu này không phải thực sự có ý tưởng này đi. Nếu có, chờ tên tiểu tử thúi này tỉnh lúc sau, nhất định phải cảnh cáo hắn, không chuẩn cho nhân gia làm tới cửa con rể, Tư Đồ Kiệt rời đi sau. Trần Thanh Thanh vây cực kỳ, ghé vào Tư Đồ Phong trước giường, không một lát liền ngủ rồi, Cố Nam Tích mua xong bữa sáng trở về. Liền thấy một màn này. Đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, ngủ hai người trên mặt đều treo điểm tĩnh ý cười. Tựa ở làm cùng cái mộng đẹp giống nhau, hắn phía sau trùng theo đuôi Nạp Lan Y Y. Nhìn một màn này, so với hắn còn muốn hâm mộ ta đi. Ngủ hai người, trên mặt đều treo ý cười. Ở thanh thần mỏng manh dương quang chiếu dọi xuống, giống như là hai cái thuần tịnh thiên sứ giống nhau, tràn ngập thần thánh cảm. Hết chương.